Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 34, cảm giác đè nén. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, đêm khuya, 10:10, khu phố cao cấp của Bắc Brook. Furman, nhiều người giàu có sẽ chọn định cư tại đây. Ngoài nguồn lực an ninh rất đáng tin cậy thì vị trí địa lý và không gian tương lai được đánh giá cao đều là những điểm hấp dẫn đối với họ. Một ngôi nhà bình thường cũng cần hơn 700.000 đô. Mặc dù Alexi Howe nói một cách tương đối, trông không quá sang trọng nhưng nếu đổ bộ thì cũng phải hơn 1 triệu. Lúc này, tại nhà của cô ấy, Alexi, người đã hẹn hò với Đỗ Duy được một ngày, tâm trạng rất thoải mái. Cô nằm trong bồn tắm cao cấp và để nước nóng làm giảm bớt mệt mỏi. So với nhiều cô gái giàu có, cô ấy không thích đặt cao tư thế của mình cho lắm. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, cô ở lại một mình tại North Brook, New York. Anh Đỗ Duy thân mến, không biết bây giờ anh đã ngủ chưa? Như thể nghĩ ra điều gì đó, Alexi bất chợt mỉm cười và tự nhủ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng cảm thấy bị nam nhân cám dỗ. Không ngờ lại gặp được Đỗ Duy, anh chàng phương Đông đẹp trai thú vị. Từ trong bồn tắm đứng dậy, làn nước nóng nhẹ chảy xuống làn da trắng mịn của cô. Trắng nõn đỏ ửng trông càng hấp dẫn. Cái gọi là bạch phú Mỹ là thích hợp nhất với cô ấy. Lấy một chiếc khăn tắm trên bệ phòng tắm và quấn quanh người. Và Alexi đi đến phòng khách, trên bàn cà phê trong phòng khách, đặt một con dao găm thánh giá bằng bạc và một chai nước thánh. Tất nhiên, trong mắt Alexi, đây là một cây thánh giá và một chai nước thánh. Cô ấy không có niềm tin, nếu không phải lời nói của Đỗ Duy, hai thứ này không tốn kém, đều là do linh mục của giáo hội đưa cho. Alexi còn tưởng rằng người đàn ông phương Đông này đã bị lừa. Trong tiềm thức, Alexi cầm lấy chai nước thánh trên tay và quan sát nó. Dù hai món quà này, đối với cô ấy, chúng có thể không đáng giá dù chỉ là một món mỹ phẩm. Tuy nhiên, chỉ cần Đỗ Duy tặng, cô cảm thấy nó xa xỉ hơn bất kỳ món quà nào. Đột nhiên, chiếc đèn chùm trong phòng khách nhấp nháy. Mặc dù nó hơi thẳng đứng, nhưng Alexi phát hiện ra rằng ánh sáng dường như giảm độ sáng một chút và trở nên hơi mờ. Làm sao vậy? Bị hỏng rồi sao? Alexi cau mày, đứng dậy nhìn đèn chùm trên đầu. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi, ngày mai có người tìm tài sản đến đây. Không thì mua cái khác. Khi cô ấy nói điều này, cô ấy không quan tâm. Tuy nhiên, khi cô vừa ngồi xuống một lần nữa, bên ngoài có tiếng gõ cửa, rong rong rong, bình tĩnh và đều đặn, bùm, Alexi giật mình vì tiếng gõ cửa, vô tình làm đổ chai thủy tinh đựng nước thánh trên mặt đất, và các mảnh thủy tinh rơi vãi. Vui lòng đợi trong giây lát, Alexi hơi đau một chút, không phải vì cậu ấy tự tạt nước vào người sau khi cái chai bị vỡ, mà vì cậu ấy quá bất cẩn nên đã làm vỡ một trong hai món quà mà Đỗ Duy tặng. Chết tiệt, gõ cửa muộn thế này. Cô ấy có rất ít bạn ở North Brook, và thường nếu có ai đến, cô ấy sẽ gọi điện trước để thông báo. Sẽ rất thô lỗ, đó chỉ có thể là nhân viên an ninh của khu nhà. Có vẻ như tôi phải cân nhắc việc đổi nhà, hoặc than phiền với lũ ngốc đó cho an ninh. Alexi nghĩ vậy, miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười quyến rũ. Có lẽ, làm hàng xóm với Đỗ Duy là một lựa chọn tốt. Cô quấn chặt áo choàng tắm, mặc lại áo khoác rồi bước ra cửa. Nói chung, những ngôi nhà đắt tiền hơn có hai cửa. Một cửa dùng để phòng cháy và cửa còn lại dùng để bảo vệ an ninh. Alexi lần đầu tiên nhìn qua mắt mèo và nhìn ra bên ngoài. Trời mờ, và tôi không nhìn thấy gì. Tiếng gõ cửa cũng biến mất. Ngay lập tức, Alexi cau mày hỏi, có ai ở đó không? Cô ấy không nhận được phản hồi. Kỳ quái, là do ta nghe lầm sao? Lắc đầu không nói nên lời. Alexi không nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng khi cô quay đầu lại, cô nhận thấy ánh sáng của đèn chùm đã trở lại bình thường vào một lúc nào đó. Và mặt khác, căn nhà của Đỗ Duy tối và yên tĩnh đến đáng sợ. T. Tình trạng thể chất của anh ấy không tốt lắm, và có vẻ hơi mệt mỏi. Trạng thái thị giác tâm linh tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Hơn nữa, thường xuyên tiếp xúc với các ác linh có thể dễ dàng khiến tinh thần của một người bị tổn thương. Mặc dù Đỗ Duy là bác sĩ tâm lý, điều chỉnh tốt, nhưng sự mệt mỏi và kiệt sức thôi thúc anh tắt đèn và nghỉ ngơi sớm. Ở sảnh tầng 1, những chiếc đồng hồ cổ treo trên tường đang quay tròn xoe. Trong bóng đen, từ dưới ghế sofa dần dần lộ ra một tờ giấy. Chậm rãi đi về phía góc tường, như thể có một bàn tay to lớn vô hình đang thao túng. Nhìn kỹ hơn, tờ giấy ghi, điếu thuốc đang ở trong nhà tôi. Hãy đến lấy, từ từ, tờ tiền di chuyển dưới chiếc đồng hồ cổ. Một cơn gió thổi qua, kéo nó lên và che nó về phía mặt số. Nhưng đó là khoảnh khắc nốt nhạc chạm vào mặt số. Đã có một sơ nét, ghi chú bốc cháy ngay lập tức. Sau chưa đầy một giây, nó đã cháy thành tro. Thứ năm, ngày 21 tháng 5, 5:20 sáng, ha, Đỗ Duy từ trong mộng tỉnh lại. Thở ra một hơi dài ngột ngạt, mái tóc bù xù bết vào trán, khí chất có chút suy đồi. Anh ấy đổ mồ hôi rất nhiều, nhịp tim không bình thường và trông rất hốc hác. Chết tiệt, lại là mơ, Đỗ Duy xoa xoa cái trán đau đớn. Ánh mắt rất lạnh, chắc chắn, anh đã có cùng một giấc mơ như trước đây. Mơ, vẫn là nhà riêng của anh ấy. Anh đang nằm trên giường, giống như bị ma đè, không mở mắt ra được, cũng không cử động được, chỉ có thể cảm nhận được thứ gì đó lơ lửng trên người mình. Khi chóp mũi chạm vào thì chảy ra những giọt chất lỏng nhớt lạnh. Cuối cùng của giấc mơ, anh đã nhìn thấy nó. Vật mặc quần áo nữ tu của giáo sĩ lơ lửng trên người anh ta. Mắt anh ta hướng vào nhau và cơ thể song song. Và, giấc mơ lần này hơi bất thường. Đỗ Duy phát hiện ra rằng khoảng cách mà nó bay qua anh đang ngắn lại. Theo thời gian và tốc độ này, nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với chính nó trong vòng nhiều nhất một tuần. Dù là trong mơ nhưng đó chắc chắn không phải là điềm lành. Có vẻ như tôi phải nghĩ cách để không ghim hy vọng của mình vào những kẻ trừ tà của nhà thờ. Anh ngồi trên giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào tay phải. Chấm, trong giấc mơ của anh, đây là cơ thể duy nhất của anh không bị ảnh hưởng. Quỷ nhãn, ác linh, ánh mắt Đỗ Duy hơi lạnh. Anh chợt cười, lấy điện thoại ra, bước ra ngoài cửa, khi đến cầu thang trên tầng 2, anh vô thức liếc qua phòng khách và nán lại một lúc dưới chiếc đồng hồ cổ. Anh nhìn thấy một đám tro nhỏ, hình như có thứ gì đó đã cháy. Chương chưa dịch, lúc này, điện thoại đã được kết nối. Tôi lại mơ thấy nó. Giọng anh có chút không đúng phải không? Thư giãn đi, con không sao, nhưng cha Tony, con cần sự giúp đỡ của cha lúc này. Tất nhiên, cha cũng có thể hiểu rằng con đang giúp cha. Ý anh là gì? Tôi cần tìm một số công việc, có chuyện liên quan đến tà ma. Cách chương.